Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 116, ngươi cản bản vương đường ba. Góc truyện audio.com. Bản vương đường ba, ngươi vừa mới thật cao hứng. Mạc Liên Thành chậm rãi nói một câu. Hỏi ra câu này lúc, cái kia ánh mắt là chăm chú nhìn Khúc Đàn Nhi con mắt. Như muốn xuyên thấu qua ánh mắt của nàng. Thấy rõ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. Nhìn thấy thập tứ đệ đến. Nàng thế mà cao hứng như vậy. Cùng hắn tại cùng một chỗ vẽ tranh. Nàng liền khó chịu như vậy. Tâm tình không tên khó chịu. Một loại liền hắn đều tâm tình xa lạ trong chốc lát xông lên đầu. Ê ẩm, chát chát chát chát, có chút khó chịu. Khúc Đàn Nhi khóe miệng co quắp rút. Đối với Mạc Liên Thành câu này có đầu không có não. Không hiểu thấu cha hỏi. Nàng thật, khó trả lời. Bất quá nói. Vừa mới nàng nhìn thấy thập tứ vương ra tiến đến. Thật đúng là cao hứng. Là bởi vì nàng nghĩ đến một cái biện pháp có thể xuất phù. Vương gia, may mắn có thể thay ngài mài mực. Đàn Nhi tự nhiên là hết sức cao hứng. Khúc Đàn Nhi dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng khéo léo mà đi ra. Hướng về phía Mạc Liên Thành uyển không sai cười một tiếng. Một câu, nói đến mặt không đỏ. Tức giận cũng không thở. Thản nhiên giống như thật sự có chuyện như thế. Không sai, âm thầm sắp nôn, nổi da gà tất nhiên là ít không được. Không có người không thích nghe lời nịnh nọt. Mạc Liên Thành sẽ ngoại lệ a. Mạc Liên Thành chậm rãi liễm mắt. Ồ, ngươi thật nghĩ như vậy a? Đàn Nhi là, lập tức, hắn im lặng không nói chuyện. Nàng không thích hắn, từ vừa mới bắt đầu hắn liền rõ ràng. Hoặc là... Hắn có lẽ thù hận bản thân quá mức rõ ràng. Cho nên, Mạc Liên Thành chậm rãi hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Giống dã rời đồng dạng hai mắt nhắm lại. Tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan. Bình tĩnh như nước, làm cho người nhìn không ra hắn trong lòng một tia ý nghĩ. Nửa ngày, khóe miệng của hắn khinh câu. Lộ ra thường ngày vân đạm phong khinh cười yếu ớt. Mắt phượng mở ra. Đem họa hỏng họa chuyển qua một bên. Một lần nữa tay lấy ra vẽ tranh tiên giấy. Tinh tế phác họa. Lại một lần nữa bắt đầu họa. Tiếp tục mài mực. Mạc Liên Thành bình tĩnh một câu. Ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào vẽ lên. Khúc Đàn Nhi cũng một mặt bình tĩnh. Vừa mới dừng lại mài mực động tác cũng tiếp tục. Mà Mạc Tĩnh Hiên ở một bên. Thưởng thức kính tâm đưa ra trà cùng điểm tâm. Có việc. Mạc Liên Thành ngước mắt quét Mạc Tĩnh Hiên liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, đại sự ngược lại là không có. Việc nhỏ liền có một kiện. Ồ, đại vương huynh có động tác. Mạc Tĩnh Hiên chỉ là hơi chút nhìn một chút Khúc Đàn Nhi. Cũng không có do dự. Trực tiếp liền đem lời nói cho rơi xuống. Bát ca, ngươi định làm như thế nào? Ngươi cứ nói đi, ta không biết. Bất quá nhị vương huynh bên kia cũng không có nhàn rỗi. Xem ra bọn hắn cũng đều cấp bách đi. Mạc Tĩnh Hiên nhún nhún vai. Hơi hơi mang chút bất đắc dĩ thần sắc. Khúc Đàn Nhi bộ dạng phục tùng cụp mắt. Hơi hơi bất đắc dĩ. Lại tiếp tục cọ sát lấy mực. Tổng cảm giác đến bọn hắn nói những lời này thời điểm. Tựa như cố ý ở trước mặt nàng nhấc lên. Cái kia trùng cảm giác để cho người ta rất không thoải mái. Lúc này, Mạc Liên Thành lạnh nhạt trả lời. Tùy bọn hắn a, thái tử vị trí này cũng không tốt ngồi. Cái kia bát ca đây. Người nói một chút, Mạc Liên Thành hỏi lại. Chỉ là, cái này hỏi người lại không phải Mạc Tĩnh Hiên. Mà là một bên đứng lặng lẽ Khúc Đàn Nhi. Bát tẩu. Người nói cái này thái tử chi vị cuối cùng sẽ là ai ngồi đi lên. Mạc Tĩnh Hiên cũng đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Khúc Đàn Nhi trên người. Tựa như cũng muốn nghe xem nàng ý kiến. Không biết, Khúc Đàn Nhi kéo nhẹ hạ miệng sừng. Nhàn nhạt hồi lấy, nàng choáng, hỏi nàng vấn đề này. Cái kia nàng hỏi ai lời này? Thật coi nàng là thần hay sao? Vẫn là bọn hắn căn bản chính là đang thử thăm dò nàng phản ứng. Hướng nghĩ sâu một tầng. Xác thực, Mạc Liên Thành tên này. Rất không có khả năng sẽ tin nàng. Cách chương.